Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 835, tiến về huyền ly giới. Rời đi cất giữ thần nông đỉnh sao sao không gian về sau. Lạc Phong cũng không có lập tức trở về địa cầu vị trí thế giới, mà chính là trước quay về chính mình ở trong sân. Đến sân về sau, Mộ Linh đã đi. Lạc Phong theo đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ nói rằng chính mình có chuyện muốn về một chuyến thế giới của mình. Thời gian đến cùng bao lâu hắn cũng đắn đo khó định. Bởi vì hắn cũng không biết hai thế giới thời gian trôi qua là thành cái gì tỷ lệ. Ngẫm lại, vì có thể kịp thời tại tiểu nguyên giới vứt bỏ chiến trường mở ra trước đó gấp trở về, Lạc Phong dứt khoát cho hai nữ một khối ngọc bội. Để các nàng có việc lời nói, thì thông qua cái này mai ngọc bội đến liên hệ chính mình, tại đem cần bàn giao sự việc, hơi bàn giao phía dưới về sau, Lạc Phong liền chuẩn bị rời đi. Nhưng cũng ngay vào lúc này, một cái tuổi trẻ đệ tử rất là sốt ruột đi vào bên ngoài viện, có lẽ thật sự là kiêng kỵ Lạc Phong. Người đệ tử kia thành thành thật thật đứng tại cái kia đạo dây ở mép, chỉ hướng trong sân hô to, Lạc sư huynh, Lạc sư huynh, Lạc sư huynh, tại liền hô ba tiếng về sau, rốt cục hấp dẫn Lạc Phong chú ý. Lạc Phong nhìn lấy bên ngoài cái kia cái đệ tử trẻ tuổi, phát hiện là cái khuôn mặt xa lạ, chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua, sau đó thì nghi hoặc đi qua, hỏi, chuyện gì xảy ra, Lạc sư huynh? Ta là bên ngoài thánh địa đệ tử Tần Hồng. Bên ngoài thánh địa bên ngoài có một cường giả không phải muốn mạnh mẽ xâm nhập, nói là muốn tìm ngươi. Tên là Tần Hồng người vội vàng giải thích nói, cưỡng ép xâm nhập cường giả tìm ta. Lạc Phong mi đầu khẽ nhíu một cái, hỏi, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn nói hắn gọi Thất Lạc Chi Thần, một cái kỳ quái tên, nhưng hắn thực lực rất mạnh, bên ngoài thánh địa mấy vị trưởng lão liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Bất đắc dĩ, đại trưởng lão cho ta lệnh bài, để cho ta tới tìm ngươi. Tần Hồng cấp tốc nói ra, Thất Lạc Chi Thần, nghe được danh tự, Lạc Phong lúc này mới nhớ tới. Trước đó là để hắn ở tại khoảng cách bên ngoài thánh địa cũng không xa trong thành. Hắn hẳn là đang tu dưỡng. Làm sao lại chợt nhớ tới tìm chính mình đâu? Tần Hồng gật gật đầu, có chút lo lắng nói, Lạc sư huynh, ta nhìn gọi là Thất Lạc Chi Thần người ý đồ đến không tốt. Bằng không, nói cho bên trong thánh địa trưởng lão bọn họ, chúng ta cùng đi. Trong khoảng thời gian này, Lạc Phong tên cùng việc khác dấu vết, có thể nói là truyền xôn xao, chứ bên trong thánh địa, bên ngoài người thánh địa cũng biết. Cái này Tần Hồng cũng biết Lạc Phong bây giờ ở bên trong thánh địa địa vị quả thực là so thánh tử Khuynh Thành cao hơn, cho nên hắn mới có này một lời. Có điều nghe hắn lời nói sau, Lạc Phong lại là lắc đầu, nói ra, như thế không cần đến. Thất Lạc Chi Thần tới tìm hắn, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Thất Lạc Chi Thần là muốn đến tìm phiền toái. Xem ra, hẳn là gặp được cái gì rất chuyện quan trọng. Chúng ta trực tiếp đi qua. Lạc Phong nói ra, chợt tại Tần Hồng kinh ngạc trong thần sắc. Lạc Phong trực tiếp mang theo hắn biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, hai người đã đi tới bên ngoài thánh địa. Tần Hồng khắp khuôn mặt là chấn kinh. Nguyên lai, Lạc sư huynh đã cường đại như vậy, trách không được sẽ bị thánh địa cao tầng coi trọng. Trong nháy mắt, Tần Hồng trong lòng đối Lạc Phong sùng bái đạt tới một cái trước đó chưa từng có cao độ. Đối với cái này, Lạc Phong lại là không có chút nào biết. Hắn chỉ là nhíu mày nhìn về phía trước, bị thập đại trưởng lão vây quanh Thất Lạc Chi Thần. Ta không muốn thương tổn các ngươi, chỉ muốn tìm tới Lạc Phong. Các ngươi tốt nhất là tránh ra. Thất Lạc Chi Thần sắc mặt âm trầm. Hắn nói thế nào cũng đều là thánh vương, hơn nữa còn là thánh vương đỉnh phong tồn tại, bây giờ lại là bị 10 cái thánh nhân vây. Cái này khiến hắn như thế nào cao hứng trở lại. Chúng ta đã phái người đi thông báo Lạc Phong, ngươi không nên gấp. Đại trưởng lão khẩn trương nhìn lấy thất lạc chi thần. Hắn là sợ cái này thất lạc chi thần đột nhiên não tử co lại, sau đó phát động cái đại công kích. Đến lúc đó, tuyệt đối là có thể miểu sát ở hiện trường mọi người. Thất lạc, lúc này, Lạc Phong tới mở miệng. Hắn cái này vừa mở miệng, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. 10 tên trưởng lão nhìn thấy Lạc Phong về sau, đều nhao nhao thở phào, sau đó lui ra tới. Bọn họ biết, Lạc Phong đến, sự việc liền xem như giải quyết. Thất lạc chi thần nhìn thấy Lạc Phong về sau, trên mặt cũng là vui vẻ. Sau đó vội vàng đi vào Lạc Phong trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Lạc Phong nhìn lấy thất lạc chi thần, hỏi, vừa mới ta thu đến theo ta gia tộc phát tới tin cầu cứu. Ta gia tộc gặp được đại phiền toái, ta muốn trở về một chuyến. Thất lạc chi thần sắc mặt nghiêm túc, ngươi gia tộc? Lạc Phong nhịn không được khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới, thất lạc chi thần còn có gia tộc, mà lại, xem ra gia tộc khác cũng không thể quá yếu, dù sao hắn đã bị hỗn độn ấn trấn áp mấy chục triệu năm thời gian, mà có thể theo ngàn vạn năm trước tồn tại đến bây giờ gia tộc, tuyệt đối không phải cái gì tiểu gia tộc. Thất lạc chi thần gật gật đầu, nói, ta đến từ huyền ly giới, mà ta gia tộc thì là huyền ly giới một cái ẩn thế gia tộc. Ta lúc đó thực lực đạt tới thánh vương thời điểm, muốn tìm kiếm càng cao đột phá, sau đó bắt đầu hướng hắn thế giới du lịch. Tại lúc gần đi, lưu cho gia tộc hậu nhân một cái ngọc bội, để bọn hắn ở gia tộc gặp được ngập đầu nguy cơ thời điểm, dùng ngọc bội cho ta biết. Ngàn vạn năm đến, ngọc bội một mực cũng không có động tĩnh. Ngay tại lúc vừa mới không lâu, ngọc bội lấp lóe hạ, từ đó ta chỉ lấy được mấy cái đơn giản chữ, cũng là cầu tổ tiên cứu mạng. Chờ ta muốn liền thắt lại thời điểm, lại là phát hiện cái viên kia ngọc bội đã bị hủy diệt. Nói xong lời cuối cùng, thất lạc chi thần sắc mặt có chút âm trầm. Thánh vương đỉnh phong tồn tại, cho dù là tại huyền ly giới, cũng là tối cao cấp tồn tại. Nhưng là bây giờ, thánh vương đỉnh phong lưu giữ ở gia tộc lại là phải bị người cho diệt. Hắn làm sao không giận? Lạc Phong hiểu rõ gật gật đầu, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. Thất lạc chi thần không có lập tức trở về huyền ly giới, mà chính là trước tìm đến mình. Vậy đã nói rõ, chí ít chính mình trong lòng hắn vẫn là có địa vị nhất định. Đương nhiên, cũng không loại trừ là thất lạc chi thần muốn đem Đông Hoàng Trung muốn trở về khả năng. Nghĩ tới đây, Lạc Phong chính là nói ra, như vậy đi, ta cùng đi với ngươi, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Nghe được Lạc Phong lời nói, thất lạc chi thần nhịn không được sững sờ. Lạc Phong gật gật đầu, nói ra, vừa tốt ta gần đây cũng không có việc gì, dứt khoát đi chung với ngươi đem phiền phức giải quyết hết. Tuy nhiên ngươi thực lực bây giờ không tệ, nhưng cũng không thể cam đoan đối phương có thể hay không cũng có thánh vương đỉnh phong tồn tại, thậm chí là càng thêm cường đại tồn tại. Bây giờ cách tiểu nguyên giới vứt bỏ chiến trường mở ra còn có không khác gì nhiều năm tháng. Cái này năm tháng, Lạc Phong vừa mới lại tính toán hạ, hắn cảm thấy chắc là có thể xử lý xong địa cầu bên kia sự việc, mà còn thừa còn có thời gian hội không có chuyện để làm. Cho nên, không bằng đi trước huyền ly giới, đem thất lạc chi thần gia tộc sự việc cho xử lý, sau đó lại đi địa cầu vị trí thế giới. Tốt, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta bây giờ liền đi, ngươi dẫn đường. Lạc Phong nói, cũng mặc kệ thất lạc chi thần có đồng ý hay không, trực tiếp lôi kéo hắn tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Mới nhất đề cử trang web, tất cả bài văn không làm bất luận cái gì thương nghiệp công dụng. chỉ là yêu thích duyệt sáng tác bằng hữu cung cấp một cái chia sẻ cùng giao lưu bình đài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.